Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ẩn, Đường Ngọc Khiêm dùng đầu lưỡi cạy mở răng nàng, không khách khí luồn vào chiếc lưỡi ấm nóng. Không nhanh không chậm, thong thả thám hiểm từng bí ẩn bên trong. Khi thì vô cùng khiêu khích nhẹ nhàng, đâm vào đầu lưỡi nhút nhát e ngại của kiểu ngữ thần. Trong lúc ngủ mơ, cô hiển nhiên đối với sự quấy rầy như vậy thực hoang mang. Lui không thể lui, đầu lưỡi theo bản năng hướng phía trước mút hai cái. Muốn thử xem rốt cuộc đó là cái gì quấn quýt lấy mình như vậy. Kiểu ngữ thần dùng lưỡi nhiệt tình mút hai cái, lập tức nhíu mày, không thể ăn, không giống sốt gan heo. Đường Ngọc Khiêm trong nháy mắt bị khơi mào lên một ngọn lửa như muốn đốt cháy toàn thân hắn. Biết rõ kiểu ngữ thần đây chỉ là cử chỉ vô tâm khi uống rượu ngủ mê, nhưng khiêu khích mút vào hôn trả khiến cho cơn dục vọng mãnh liệt từ sâu trong cơ thể hắn hoàn toàn nổi loạn. Một giây sau, người đàn ông không hề do dự, gắt gao ngậm lấy cái lưỡi non mềm thơm ngát của cô, không kịp lùi bước. Vừa liếm vừa mút, hài lòng nghe được nơi cổ họng kiều ngữ thần bị buộc tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Ngoan đi nào, anh sẽ làm em thoải mái. Người đàn ông cúi đầu, thanh âm thì thào ở bên tai kiều ngữ thần, trầm ấm lan tỏa trong khoảng không gian nhỏ hẹp, mờ ảo của phòng ngủ. Kiều ngữ thần tựa hồ không nguyện ý bị quấy rầy, trong thanh âm không hề cảm giác thoải mái. Đường Ngọc Khiêm thông minh buông thả lưỡi nàng, bất động thanh sắc từ trong miệng nàng lui ra ngoài. Cái lưỡi ấm nóng ướt át xúc cảm dọc theo cổ thon dài của kiểu ngữ thần một đường xuống phía dưới, dừng lại ở xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo. Tinh tế hôn xen lẫn cắn cắn ở xương quai xanh, dừng lại bồi hồi lưu luyến, sau đó dần dần tăng thêm lực đạo. Người đàn ông ngậm chỗ da thịt mỏng manh ở xương quai xanh của nàng dùng sức in lại một đám dấu răng. Đường Ngọc Khiêm từng xem bộ phim điện ảnh nước Pháp, khi nghe qua một lời kịch thế này: hôn sâu chính là cắn xé, thầm nghĩ cắt đứt thần kinh lý trí đối phương, sau đó chiếm đoạt cảm xúc thành của mình. Đường Ngọc Khiêm lúc ấy trên cơ bản cảm thấy đây quả thực là vô nghĩa, có cần đói khát như vậy không đây? Nhưng hắn bây giờ phi thường thanh tỉnh nhìn thấy một sự thật, nàng không quyến rũ hắn, nhưng hắn bị mê hoặc, muốn cắn xé, muốn chiếm đoạt cảm xúc của nàng, để nàng mê mẩn vì hắn. Dựa chất xúc tác thế này là cái gì chứ? Người đàn ông hơi ngập ngừng, một kế hoạch chiếm đoạt quyến rũ bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Hắn bỗng nhiên xoay người nằm đè lên nàng, đôi tay linh hoạt không ngừng thám hiểm từng ngõ ngách bí ẩn trên người nàng. Hắn hiểu được lấy lòng và cách làm cho người phụ nữ đạt tới cảnh giới cao nhất như thế nào. Hơn nữa đối với nhược điểm thân thể này của nàng, rõ như lòng bàn tay. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, hô hấp kiểu ngữ thần trở nên hổn hển dồn dập khó khăn. Ngón tay thon dài nam tính tinh tế vuốt ve lần xuống cặp đùi cực kỳ dài mẫn cảm của nàng. Kiều ngữ thần phát ra tiếng thở hổn hển, rên rỉ oằn mình giống như đang hưởng ứng. Ngoan nào, trả lời vấn đề của anh chiều em thoải mái. Nói đi, có phải em từng chuẩn bị quên mất Đường Học Khiêm không? Kiều ngữ thần gật đầu loạn xạ. Khuôn mặt người đàn ông lập tức đen sạm lại. Trời ơi, thẳng thắn như vậy ư, một chút do dự không có, có cần thành thực đến vậy không đây? Đúng, Đường Học Kiêm thừa nhận chính mình có chút không nói đạo lý. Hắn trước kia đối với nàng hoàn toàn không quan tâm đến, nhưng bây giờ đòi hỏi ngang ngược, đối với nàng như thế nào cũng đều là không công bằng. Nhưng hắn càng thêm hiểu được, hắn đã không thể dừng lại được nữa. Khi hắn đối với nàng sinh ra cảm giác anh nghĩ muốn em, thì hắn biết mình không dừng lại được. Ngón tay giống như ý thức tự nhiên, mang theo khoái cảm, trừng phạt, hướng vào chỗ sâu trong thân thể nàng tìm kiếm. Kiều ngữ thần lập tức kẹp chặt chân, thống khổ không chịu nổi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là kinh nghiệm mà Đường Học Khiêm luôn sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào trong đời sống. Hắn nhướng mày, nhìn gương mặt thống khổ của Kiều ngữ thần, lập tức xác định. Tốt lắm, lửa đã cháy, có thể đánh cướp. Ngữ thần à, ngoan một chút, không cho phép quên mất, biết không? Đây quả thực là vừa ăn cắp vừa đe dọa. Kiều ngữ thần cho dù ngủ cũng cảm thấy khó chịu, mơ hồ phản kháng. Vì sao? Người đàn ông cúi đầu tiếp tục hôn nàng. Bởi vì anh không cho phép. Cái tên bất lương chết tiệt nào không biết xấu hổ như vậy. Kiều ngữ thần ở trong mộng mắng chửi cái tên người đàn ông bá đạo đang uy hiếp nàng, sau đó thở hồng hộc, một cước đá văng hắn chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng là kiều ngữ thần không biết, nàng dù sao chính là đang nằm mơ. Đường Học Khiêm mấy ngày nay luôn luôn dùng tình cảm nhẹ nhàng tiếp cận nàng,